Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2283, cố nhân. Nếu như ngươi muốn tìm linh dược nói, chẳng cùng đi với ta một chuyến vân tâm giới. Dược tổ tổ chức vạn vực đan đạo đại hội, nghĩ đến hẳn là sẽ không thiếu bát giai linh dược. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói. Mặc dù hắn không phải cố ý đánh gãy chính Minh Thiên Đế đột phá, nhưng là hậu quả này đích thật là hắn tạo thành. Lấy Diệp Viễn tính cách, tự nhiên sẽ đền bù một chút. Huống hồ chuyện này đối với hắn tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Vân tâm giới chính là dược tổ đạo tràng. Dược tổ tự mình mở ra một giới, siêu nhiên ngoại vật, thông thiên giới đan đạo cường giả đều lấy tiến vào vân tâm giới làm vinh. Chỉ là tiến vào vân tâm giới độ khó quá cao, bình thường thân phận căn bản là vào không được. Vân tâm giới chính là thông thiên giới hoàn toàn xứng đáng đan đạo đệ nhất thánh địa. Chính Minh Thiên Đế nghe vậy giật mình nói, lại còn có loại sự tình này. Vân tâm giới thế nhưng là thật lâu không có đại động tác. Dược tổ lần này làm sao đột nhiên nhớ tới tổ chức loại thịnh hội này? Hắn bế quan nhiều năm, căn bản cũng không biết chuyện này, nhưng là lấy chính Minh Thiên Đế thân phận, tự nhiên biết vân tâm giới động tĩnh. Vân tâm giới một mực bàng quan, căn bản sẽ không quản thế tục hết thảy. Cho dù thật tổ chức đan đạo đại hội loại chuyện này, cũng đều do đệ tử của hắn ở thế tục ở giữa tổ chức. Căn bản sẽ không đi vân tâm giới. Diệp Viễn cười cười, nói, ta nói là đả kích ta tổ chức. Ngươi tin không? Chính Minh Thiên Đế cười to, bỗng nhiên thần sắc thu vào, nói, đánh chết ta cũng không tin. Dược tổ là bực nào thân phận, sao lại tự mình xuất thủ đả kích ngươi một cái vãn bối? Coi như ngươi là tế ti thần điện á thánh, lấy thực lực ngươi bây giờ, đệ tử của hắn đả kích ngươi dư xài, há lại sẽ lao sư động chúng như thế? Mặc dù hắn biết Diệp Viễn là á thánh, nhưng là đối với Diệp Viễn thực lực cũng không có một cái thanh tỉnh nhận biết. Cho dù Diệp Viễn có thể luyện chế cửu luyện vân thiên đan, nhưng là muốn đạt tới đạo tổ cấp độ kia cảnh giới, hay là kém quá xa. Đạo đan, đó mới là cực kỳ đỉnh phong đan đạo. Mà một bước này, cơ hồ là không có khả năng vượt qua. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đan đạo cường giả, ý đồ đạt tới đạo đan cấp độ, thế nhưng là, bọn hắn đều không có thành công. Hiện tại thông thiên giới đạo đan cường giả, quá ít, Diệp Viễn muốn chứng minh bạch mình thực lực, còn cần tiếp tục cố gắng a. Chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn đã sớm luyện chế được đạo đan. Nếu như không phải là bởi vì cái này, dược tổ há lại sẽ làm to chuyện tổ chức lần này vạn vực đan đạo đại hội. Bất quá những này Diệp Viễn cũng lười giải thích, chỉ là nhún nhún vai, nói, đi thôi. Hai người ra Thiên Duyên tiểu trấn, đang muốn thi triển thuấn di rời đi, lại phát hiện nơi xa có một ít chấm đen nhỏ. Nhìn bộ dáng là một đám người đang vây công một người. Chính Minh Thiên Đế cau mày nói, một đám tiểu gia hỏa, tiểu đả tiểu nháo, không cần phải để ý đến bọn hắn. Đi thôi. Hắn hướng Diệp Viễn nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, cả người đã đạp không mà ra, một bước liền đến bên kia. Chính Minh Thiên Đế con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, không gian pháp tắc, tốc độ thật nhanh, tiểu tử này, thật sự là quỷ dị gấp a. Hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, trên chiến trường trong nháy mắt chỉ còn sót một người. Một cái nữ tử áo lam nhìn thấy Diệp Viễn, phảng phất cả người bị rút sạch, mềm nhũn ngã xuống. Diệp Viễn biến sắc, vội vàng đi lên đỡ lấy. Lúc này trong lòng của hắn không gì sánh được kinh ngạc, nữ tử trước mắt này lại là hắn ở trong Hoàng Linh hư giới, Ảnh Nguyệt tông sư tỷ Bách Lý Thanh Yên. cái này hẳn là ở trong hoàng linh hư giới nữ tử. Thế mà xuất hiện ở thông thiên giới. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Yên, Diệp Viễn đầu đột nhiên sắp vỡ. Lúc trước hắn tại thông thiên sơn ngộ đạo thời điểm, Bách Lý Thanh Yên có vẻ như ở trong đám người khẽ gọi một tiếng. Bất quá khi đó, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại trong lĩnh hội hỗn độn thông thiên chân kinh. Căn bản cũng không có nghe thấy, nhưng là Diệp Viễn ngay lúc đó ý thức hòa vào thiên đạo. Đối với hết thảy chung quanh tự nhiên thấy được rõ ràng. Bây giờ trở về nhớ tới, Bách Lý Thanh Yên đúng vậy ngay tại vạn dặm phía trên sao? Nàng là tìm đến mình. Diệp Viễn trước tiên liền làm ra phán đoán của mình. Nếu như không phải ở chỗ này nhìn thấy Bách Lý Thanh Yên, Diệp Viễn thậm chí đều quên người này. Đối với Bách Lý Thanh Yên tình ý, Diệp Viễn tự nhiên là biết đến. Thế nhưng là trong lòng của hắn căn bản là dung không được nữ tử khác. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới Bách Lý Thanh Yên vậy mà dụng tình sâu như thế, vụng trộm chạy ra hoàng linh hư giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bách Lý Thanh Yên hẳn là rất sớm đã chạy ra ngoài. Nếu không lấy Bách Lý Thanh Yên tư chất, tuyệt đối không có khả năng ở trong hoàng linh hư giới tu luyện tới thiên tôn cảnh. Chỉ có đi vào thông thiên giới, nhiều lần có kỳ ngộ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đạo thiên tôn cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Viễn nghĩ đến rất nhiều. Bách Lý Thanh Yên nhìn thấy Diệp Viễn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, dùng hết khí lực toàn thân nói ra, có thể chết trong ngực của ngươi, tâm ta hài lòng đủ. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Lúc này Bách Lý Thanh Yên, sinh cơ đã đoạn tuyệt, sinh mệnh đang nhanh chóng tan biến. Lúc này, chính Minh Thiên Đế cũng đã đuổi tới, nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Yên thương thế trên người, lắc đầu nói, vô dụng, nàng sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, coi như ngươi là Á Thánh, cũng căn bản không cứu lại được tới, trừ phi, dược tổ đích thân đến. Diệp Viễn trở lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng cho ta, tới. Dùng ngươi thọ nguyên đến cho nàng độ khí. Chính Minh Thiên Đế biến sắc, nói, đánh giám, bản đế thiên nhân suy kiếp lập tức liền muốn tới, dùng thọ nguyên cho nàng độ khí, không phải muốn chết sao? Huống hồ, coi như cho nàng độ khí, cũng chỉ là trì hoãn nàng chết đi, căn bản không cứu sống nàng. Dạng này mua bán lỗ vốn, bản đế không được. Diệp Viễn quát lớn nói, bớt nói nhảm, ngươi thâm hụt thọ nguyên, ta sẽ giúp ngươi bổ sung. Mặt khác, không tính lần này luyện chế cửu luyện vân thiên đan, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chính Minh Thiên Đế nghe lời này, lông mày dương lên, nói, chuyện này là thật, ngươi mẹ nó lại nói nhảm. Có tin ta hay không ngay cả cửu luyện vân thiên đan đều không giúp ngươi luyện chế ra. Diệp Viễn cực kỳ hiếm thấy văng tục, Bách Lý Thanh Yên sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán, chậm trễ nữa xuống dưới liền thật không cứu nổi, tâm hắn gấp như lửa đốt, gia hỏa này còn tại nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hắn có thể nào không giận? Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, Chính Minh Thiên Đế không dám nói nhảm, vội vàng tới dùng thọ nguyên giúp Bách Lý Thanh Yên kéo dài tính mạng. Diệp Viễn buông ra Bách Lý Thanh Yên, lập tức đến một bên ngồi xuống, cả người tiến nhập một mảnh không minh chi cảnh. Chính Minh Thiên Đế thấy cảnh này, không khỏi hết sức tò mò nói, tiểu tử này, đang làm gì đâu, ngồi xuống một chút, liền có thể đem bé con này cứu sống. Tiểu tử này, không phải là tại lừa gạt ta đi, một hơi, mười hơi, trăm hơi thở. Trăm hơi thở đằng sau, Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay càng không ngừng ở trong hư không điểm ra, một tòa khó phân không gì sánh được đại trận, cấp tốc ở trong hư không thành hình. Nhìn thấy một màn này, Chính Minh Thiên Đế trong lòng hoảng hốt, bực này khó phân rườm ra trận pháp, tuyệt đối không phải bát tinh trận thần có thể bố trí đi ra. Chính Minh Thiên Đế chưa từng gặp qua Diệp Viễn luyện chế hỗn độn luân hồi đan tình cảnh. Nếu như hắn gặp qua, liền biết Diệp Viễn đang làm cái gì. Hắn muốn luyện chế đạo đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.